Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, mới hội trường. Canh thứ ba, trở về phòng nói, Trương Hậu nghe được câu này cảnh giác mà liếc nhìn bốn phía. Sau đó xoay người đi vào trong lầu, trống rỗng trong hành lang chỉ có hai người, vô cùng yên tĩnh, xác nhận không có cái khác tai mắt sau. Hắn mới từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá. Đánh ra một nhánh, nhét ở ngoài miệng, đùng, một tiếng vang ra bật lửa nắp kim loại, mạnh mẽ hút một khẩu. Lúc này mới nói, 8/10 là thật. Gặp bên cạnh thanh niên hơi trắng bệch sắc mặt, Trương Hậu thở dài, hắn rõ ràng, chính mình tên đệ đệ này khỏi nhìn há mồm câm miệng đều là đánh đánh giết giết. Nhưng trên thực tế, bước này dân gian dáng dấp rất lớn trình độ là vì che giấu sợ hãi của nội tâm. Đặc lý bộ đã công khai tuyên bố tin tức, vậy thì cơ bản không thể có sai. Không phải vậy nếu là bên này mới vừa tuyên bố chết rồi. Bên kia lại nhảy ra, kia quan phương còn gì là mặt mũi. Sở dĩ việc này khẳng định là đã xác định, mới ra thông cáo, vậy ngươi nói, hắn chết rồi. Chúng ta kế tiếp đến cùng làm sao bây giờ? Thanh niên giữa mặt mày tràn đầy che không lấn át được căng thẳng. Cùng với trước, hung hăng, hình thành tuyệt hảo so sánh. Này chừng mấy ngày, cũng không có người đến liên hệ chúng ta. Ngươi nói này Hắc Phương, có phải là thật hay không đã phế bỏ? Không còn, hoặc là nói, Đặc Lý Ti còn sẽ không tiếp tục bám vào đi xuống cha. Tổng hội trưởng trong tay khẳng định có nhân viên danh sách A. Không nên hốt hoảng, Trương Hậu vỗ vỗ đệ đệ vai, làm yên lòng hắn, nói, cho nên ta mới có thể nói hiện tại thời gian điểm rất đặc thù. Tổng hội trưởng chết rồi, những cấp lãnh đạo khác ta hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả cái khác khu vực hội viên, ta đều hoàn toàn không rõ ràng. Chúng ta lần này liền hai mắt tối thui, thành con rơi, tình huống gay gâu sao? Rất tệ, nhưng lại không hẳn, mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ việc này. Có lẽ, cái này cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt, không sai, lại như ngươi nói, Tổng hội trưởng trong tay khẳng định có hoàn chỉnh hội viên danh sách. Nếu như Đặc Lý Ti thu được phần danh sách này, kia đổi vị suy nghĩ. Khẳng định là trước áp tin tức, dựa theo danh sách đem người chảo rồi, mà hiện tại là trực tiếp công khai tổng hội trưởng tử vong tin tức. Người cà ta cái này cái gọi là phân hội trưởng, lại bình yên vô sự. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đặc Lý Ti không có bắt được danh sách, hoặc là tranh đấu bên trong phá hủy, có lẽ căn bản không mang ở trên người hắn. Dừng một chút. Trương Hậu nói tiếp, cứ như vậy, ta cảm giác, có lẽ chuyện này có thể trở thành vĩnh viễn bí mật. Chúng ta liền làm chưa từng có gia nhập qua cái tổ chức này. Quên mất những ký ức này, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Này, được sao? Vì sao không được? Sẽ không có người biết chúng ta đã từng gia nhập qua. Huống hồ, chúng ta vốn là cũng không có vì cái tổ chức này đã làm gì sự. Trương Hậu nói xong, đầu ngón tay thuốc lá tàn thuốc tích càng ngày càng dài. Hắn híp mắt, khi đó gia nhập vốn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắc Phương là cái gì? Ngoại cảnh nâng đỡ con rối. Đây chính là một chiếc thuyền giặc, đi tới dễ dàng xuống khó. Cũng may chúng ta gia nhập thời gian không tính lâu, cũng chưa từng làm cái gì chân chính trên ý nghĩa bán tổ cầu vinh sự. Thừa cơ hội này, đoạn cái sạch sẽ, như vậy, chờ sau này ngày nào đó liền là Thất Ti xông lên cửa đến. Cũng có chỗ giảng hoa. Nói xong, người trung niên này cắt đứt thuốc lá, dùng hun vàng ngón tay đâm đâm thanh niên ngực. Ngữ trọng tâm trường nói, biết vì sao bình thường ta cực nhỏ vận dụng trong tay người tu hành sao? Vì sao xưa nay không để trong tay các ngươi dính máu sao? Ngẫm lại đi. Không để lại đường lui, liền thật không có đường lui rồi. Nói xong, Trương Hậu liếc nhìn Đăm Chiêu đệ đệ, nói, được rồi, ta lên lầu nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đưa ngươi đi tới. Thanh niên nói, sau đó, hai người liền dọc theo trên thang lầu lâu, đến phòng nghỉ ngơi, an bài trước thanh niên vào gian phòng. Trương Hậu lúc này mới chọn sát vách một gian phòng, đẩy cửa ra, đè bật đèn, gian phòng sáng như tuyết. Tuy rằng dùng linh khí bức ra cồn, nhưng rốt cuộc thân thể mệt mỏi vẫn có. Liếc nhìn thời gian, cũng không sớm, Trương Hậu liền cởi áo khoác, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà, liền ở hắn mới vừa đem áo khoác gấp thỏa đáng, đặt ở đầu giường trên bàn thời điểm, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy đại não đột nhiên choáng váng chút. Tiếp theo, trong phòng tựa hồ có tiếng động rất nhỏ, đèn chớp mắt tiêu diệt, gian phòng đột nhiên rơi vào nồng nặc hắc ám. Trương Hậu sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa phòng vị trí, liền chỉ thấy đen kịt trong phòng. Cửa phòng chẳng biết lúc nào đã mở rộng, ở cửa, một cái thần bí bóng đen đang lẳng lặng đứng ở đó, nhìn xuống chính mình. A, Trương Hậu theo bản năng kinh hoàng lùi về sau, nhìn qua một bộ hoang mang dáng dấp, nhưng là kéo trong tay ghế ma sát sàn nhà, phát ra sắc bén, kẹt kẹt, tiếng, rất chói tai. Trương lão bản liền không muốn chơi loại này thủ đoạn nhỏ, vô dụng. Cửa bóng đen kia phảng phất nhìn thấu Trương Hậu mờ ám, thản nhiên nói. Trương Hậu nghe vậy sắc mặt chìm xuống, trên mặt vẻ kinh hoàng tiêu tan, trừng hai mắt, hỏi, người đem đệ đệ ta làm sao rồi? Đệ đệ của hắn liền ở tại sát vách, nhị phẩm đỉnh phong tu vi, càng kiêm hắn cận vệ, so với người ngoài, hắn hiển nhiên càng tín nhiệm người trong nhà, theo lý thuyết, đều gây ra lớn như vậy âm thanh, đệ đệ sớm nên chạy tới, bây giờ nhưng không thấy động tĩnh, rất dễ dàng phán đoán ra, hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Hắn, yên tâm, không chuyện gì, chỉ là không quá nghe lời, sở dĩ để hắn trước ngủ một hồi. Trình Lâm âm thanh thản nhiên, nghĩ một hồi, lại chi kỷ bồi thêm một câu, hôn mê mà thôi. Trương Hậu nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ không dám khinh thường, suy đoán nói, ngươi, tìm ta, trên phương diện làm ăn sự. Nói xong, hắn liền chỉ nghe cửa thân ảnh kia cười nhạo một tiếng. Chuyện làm ăn, coi như thế đi. Nói xong, ăn mặc màu đen vệ y, mang kính đen cùng khẩu trang Trình Lâm chậm rãi đi vào nhà đến. Đưa tay đem một cái ghế kéo qua, che ở cửa, sau đó chính mình ung dung ngồi lên. Trong phòng tia sáng đen tối, cũng may từ ngoài cửa sổ quăng vào đến một chút ánh sao, không đến nỗi hoàn toàn không thấy rõ gian phòng tình huống. Trương Hậu giờ khắc này đã tỉnh táo lại, cảm giác đối phương cũng không địch ý. Hắn lau cái trán mồ hôi, liền cũng nghĩ ngồi xuống cùng đối phương nói chuyện, nhưng mà, liền ở hắn đang định ngồi xuống thời điểm, lại chỉ nghe bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, khiến ngươi ngồi sao? Tiếng này, hừ, bên trong hỗn tạp một tia linh khí. Đối với người bình thường Trương Hậu mà nói, đủ để làm hắn sản sinh trên sinh lý sợ hãi cùng căng thẳng. Nhìn người trung niên này sợ hoặc dáng dấp, Trình Lâm bỗng nhiên lại nở nụ cười. Nói, đùa giỡn, nơi này là địa bàn của ngươi, muốn ngồi, tự nhiên có thể, ngươi nói đúng chứ, Trương hội trưởng. Trương Hậu vốn là liền đã đoán không được người xa lạ này ý đồ đến. Giờ khắc này, đột nhiên nghe được đối phương phun ra, Trương hội trưởng, danh xưng này. Dù hắn định lực không hề tầm thường cũng không khỏi biến sắc. Ngươi, ngươi là, ngươi muốn hỏi ta là ai? Ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi hỏi Trương hội trưởng rốt cuộc là ý gì. Trình Lâm cố ý làm ra một bộ tàn nhẫn dáng dấp, tứ phẩm hơi thở cố ý tiết lộ ra một chút, tăng thêm khí thế, ngữ khí của hắn đột nhiên lãnh khốc lên, dường như rét đậm gió rót vào Trương Hậu lỗ tai, ta trước không cẩn thận nghe được hai người các ngươi trò chuyện. Ân, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiền nhiệm tổng hội trưởng một chết, dưới đáy người liền thật không an phận rồi. Còn vọng tưởng thoát ly tổ chức. Nói cái gì, để tất cả những thứ này trở thành vĩnh viễn bí mật. Ha ha, Trương hội trưởng, a Trương hội trưởng, ngươi nói nên để ta nói thế nào ngươi? Ngây thơ, vẫn là ngu xuẩn, nhìn dáng dấp của ngươi cũng là cái khôn khéo người. Làm sao toàn nói chút lời ngớ ngẩn. Dừng một chút, Trình Lâm cố ý trầm mặt xuống đến, ngữ khí nhắc lại một cái âm điệu. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể thoát ra tổ chức? Ngươi nên biết được, bất luận cái nào trong tổ chức đối xử phản đồ đều chưa bao giờ chùn tay. Phu phu, Trình Lâm vừa dứt lời, Trương Hậu cuối cùng không chống đỡ được trong lòng hoảng sợ. Ở tứ phẩm tu vi áp chế xuống, hắn một người bình thường hầu như liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Đặc biệt là nghe được Trình Lâm lời nói này nói ra. Nơi nào còn không rõ, đây rõ ràng chính là tổ chức tìm tới cửa rồi. Người này nói, tiền nhiệm tổng hội trưởng một chết. Này để lộ ra hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, tổng hội trưởng xác thực đã chết rồi. Chết thấu thấu. Thứ hai, đã có người mới tiếp nhận Hắc Phương tổ chức lãnh đạo tối cao. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất khả năng chính là trước mặt một vị này. Nghĩ tới đây, Trương Hậu dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt lộ kinh hoàng, run giọng nói, không dám, không dám, đây chỉ là cái hiểu lầm. Không biết ngài là, Trình Lâm mắt thấy chính mình đe dọa hiệu quả rất tốt. Khá là vui mừng, âm thầm biểu dương chút kỹ xảo của chính mình. Hắn rõ khắc một tiếng, tìm dưới, đại phản phái, cảm giác, hướng về trên ghế một dựa vào, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, ta sao, tự nhiên là đời mới hội trưởng rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục